Chương 12, nửa linh hồn. Lâm Thiên Diêu nghe Kỳ Kỳ ổ tiếng la, túi đầu đi xuống mặt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Vọng đã sắc mặt tái nhợt phục trên đất, khí tức hỗn loạn, nhìn giống như là bị vô hạn thống khổ. Hắn nhìn thoáng qua bị thiên lôi khóa trói lại mầm móng, hình người của nó thật sự cùng Vọng bệnh trạng giống nhau y hệt, vì vậy Lâm Thiên Diêu chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi đặt ở thiên lôi khóa lại linh lực, để Vọng có thể sống khá giả một điểm. Ha ha ha, làm sao không dám hạ thủ, nhân loại quả nhiên đều là giống nhau nhu nhược. Cái này không phải nhu nhược, nếu ta đem Vọng làm bằng hữu, cũng sẽ không để bằng hữu thống khổ như vậy. Bằng hữu ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta bằng hữu tiểu tử, ngươi biết cái gì là bằng hữu sao? Mầm móng híp cặp kia trong suốt con mắt hướng Lâm Thiên Diêu hỏi. Ở ta cho rằng bằng hữu cùng huynh đệ, cùng căng khổ, cùng chung hoạn nạn, sinh tử nhẹ giao phó. A, nhân loại thật đúng là nực cười, cùng cam khổ cùng chung hoạn nạn, ngươi thấy cái kia liêu heo rằng sao? Mầm móng túi đầu, nụ cười trở nên vô cùng chẳng đáng. Hắn chính là Vọng bằng hữu, vẫn là trên chiến trường đánh xuống huynh đệ sinh tử, nhưng là ngươi xem, ở lực lượng trước mặt, hay là hữu nghị cùng huynh đệ tình là biết bao yếu đuối. Nực cười, hắn vì đạt được lực lượng, bán đứng linh hồn của chính mình, cũng bán đứng hắn hay là huynh đệ. Ngươi nói cái gì? Lâm Thiên Diêu chịu đến lớn vô cùng trùng kích, cái gì gọi là liêu chư nha, là Vọng bằng hữu vẫn bị bán đứng bằng hữu? Ngươi không phải đã đoán được sao? Chính là như ngươi nghĩ, liêu chư nha nguyên bản không phải yêu quái, bất quá là một cái nhân loại HNMN, trước đây hắn là che ở Vọng phía trước sau cùng một người, Vọng giết người nhiều như vậy dĩ nhiên đối với hắn không hạ thủ, ngươi nói là không phải cực kỳ nực cười. Sau lại đại nhân lại thuận tay giúp hắn một cái, đem cổ lực lượng kia bám vào còn là loài người liêu chư nha trên người. Ngươi đoán thế nào? Lâm Thiên Diêu giống như là đã nhìn thấy mầm móng túy lấy nọc độc răng nanh đang từ từ hướng hắn đưa tới. Hắn liền thực sự, một đao giết hắn, tại hắn không phản ứng chút nào tình huống bên dưới, sau đó một ngụm, đem hắn hay là huynh đệ sinh tử tháo dỡ ăn vào bụng. Cứ như vậy, hắn chiếm được tha thiết ước mơ lực lượng. Buồn cười là, hắn đạt được lực lượng phía sau chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đưa hắn người huynh đệ này linh hồn phụ đến một con còn hoàn hư yếu liêu chư yêu quái trên người. Như vậy tình nghĩa thật đúng là nhân loại thường dùng mượn cớ. Bất quá, đối đãi như vậy một cái đồ chơi, đại nhân mạnh khỏe giống như là có hứng thú hơn, vì vậy đem từ nội tâm hắn để cao ta đây đánh vào liêu heo răng trong thân thể niêm phong cất vào kho. Chờ ta tỉnh, hắn nhất định là còn phải lại đối mặt một lần giết hay không cái này hay là huynh đệ, ngươi xem như vậy há lại không phải càng có ý tứ. Đủ rồi, ngươi cũng nói, hắn đã giết người nhiều như vậy, nhưng cuối cùng lại dừng ở huynh đệ trước mặt, đây chính là tình nghĩa huynh đệ, dù cho phụ tận thiên hạ, cũng không nở phụ huynh đệ một người. Có thể cuối cùng vẫn là giết không phải sao? Đây là không có thể che giấu sự thực. Mầm móng nhàn nhạt nói, giống như là căn bản không sợ Lâm Thiên Diêu sẽ làm sao phản bác hắn. Hoàn toàn chính xác, Lâm Thiên Diêu không có cách nào đi phản bác, bởi vì ngay lúc đó Vọng đích thật là làm như vậy. Người là một loại rất kỳ quái sinh vật, bọn họ có vô hạn, có đôi khi chính là sẽ vì thỏa mãn một dạng đi làm ra thương tổn tới mình chuyện, dù cho nhiều năm lấy cuối cùng hối hận chính là chính bọn nó. Đây là không thể tránh khỏi một loại thiên tính, mâu thuẫn thống khổ. Ngươi nhìn ta một chút, ta và Vọng dung mạo là giống nhau như lúc, hắn chính là ta, ta chính là hắn, hắn hôm nay tại sao lại như thế thông thấu ngươi còn không hiểu? Không, bởi vì ta căn bản liền không phải là cái gì mầm móng, vị kia đại nhân ở đâu có cái gì lòng thanh thản ở một con run dế tâm lý trùng một viên mầm móng, đây bất quá là hắn tìm cho mình mượn cớ mà thôi, hắn không chịu thừa nhận là, ta chính là bản thân hắn, là một cái tà ác hắn. Hắn vì trốn tránh cái kia tất cả, đem chính mình chia làm hai cái bộ phận. Chính mình bảo lưu lại tất cả thiện tâm, lương tri, mà ta, chính là hoàn toàn giết chóc, tà ác, thế nhưng chỉ có chúng ta chập vào nhau thời điểm mới là chân chính hoàn chỉnh Vọng, cũng chỉ có khi đó, Vọng mới có thể bị tiêu diệt, đây là vị nào đại nhân lưu lại cuối cùng một khoảng, thế nào là không phải hoàn mỹ một bước mầm móng không giữ lại chút nào đem năm đó nội mạc nói ra hết, hắn nhớ xem nhân loại trước mắt, biết chân tướng về sau sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, một cái ham sâu trong bóng tối không cách nào cứu ra huynh đệ. Rốt cuộc là lưu còn không lưu đây cũng là ngươi và cái kia hay là đại nhân học sao đem chính mình vui sướng thành lập trên sự thống khổ của người khác. Biết chân tướng Lâm Thiên Diêu nội tâm trong khoảng thời gian ngắn quả thật có chút ba động, hắn không nghĩ tới chân tướng của sự thật từ mầm móng trong miệng nói ra là loại tình huống này, đồng thời hắn cũng không xác định, nếu như hắn là ngay lúc đó Vọng, không có lực lượng, không có hệ thống, không biết hắn có thể hay không cũng làm ra lựa chọn như vậy, xây dựng ở xanh xanh tử tử trên tà ác lực lượng, nhưng lại có thể để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đáp án dĩ nhiên là ác tục, bởi vì hắn không sẽ là đó là Vọng, cho nên hiện tại cho dù nói ở đường hoàng, cũng chỉ sẽ cho người cười. Đại nhân cũng sẽ không, bởi vì các ngươi không xứng, các ngươi không có tư cách, trong mắt hắn, các ngươi mọi người bất quá là khỏa bụi bẩm, liền con kiến hôi cũng không tính. A, ngươi thật đúng là chung với ngươi đại nhân. Lâm Thiên Diêu giễu cợt một tiếng, cái này mầm móng không biết là ngốc vẫn là ngốc, chính hắn có thể không phải chính là chỗ này sao? Một viên liền con kiến hôi cũng không tính bụi bẩm sao? Vọng một tiếng kêu sợ hãi cắt đứt đang rằng co Lâm Thiên Diêu cùng mầm móng, bọn họ đông nhiên nghe Kỳ Kỳ ô một tiếng thét kinh hãi, đều rối rít túi đầu, chỉ thấy Vọng đã đem sau cùng linh lực toàn bộ độ vào Liêu Chư Nha trong cơ thể, sau đó tay trái hướng trán của hắn một chảo, dĩ nhiên sinh sôi kéo ra một cái trong suốt hình người hồn phách. Ta có lỗi với ngươi, bây giờ chỉ có thể đem thân thể trả lại cho ngươi. Đó là hắn chặn kịp toàn bộ linh hồn dùng nhất chiêu, đem Liêu Chư Nha trong cơ thể cái kia linh hồn nhét vào trong thân thể của mình. A, ở linh hồn tiến nhập Vọng trong thân thể thời điểm mầm móng chợt bảy liêu không bên trong, khoét xương đâm nhói để hắn đã vô lực đứng thẳng. Tiếp lấy, Lâm Thiên Diêu thấy một cái trong suốt một bán linh hồn bị nặn ra Vọng thân thể, phiêu phiêu lung lay hướng về giữa không trung mầm móng nhẹ nhàng qua đây. Cảm ơn các ngươi, giúp ta đưa hắn ép đi ra, ta sẽ dẫn lấy hắn cùng nhau diệt vong. Từ đây, không còn có Vọng tồn tại, chuyện năm đó là lỗi của ta, nếu như một lần nữa ta tình nguyện chết ở phía trên chiến trường kia, cũng không muốn như vậy sống. Tạm lấy thanh âm của hắn dần dần tiêu tán ở trong gió, một hồi quang thiểm quá, hắn đã cùng mầm móng hòa làm một thể.